Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lời nói của Bùi Vũ Chiết cau mày lắc đầu. Em không có, em vẫn nhớ chuyện xảy ra trước kia. Mỗi một chuyện đều nhớ. Em không có tha thứ cho anh ta. Nhưng tha thứ và yêu có đôi khi là hai việc khác nhau. Yêu là một loại cảm giác không có cách nào kháng cự, mà tha thứ chẳng qua là ngưỡng cửa trong lòng em mà thôi. Bùi Vũ Chiết nhàn nhạt nói. Đó là anh không biết chuyện trước kia. Đến tột cùng em đã trải qua những gì? Trừ Tiểu Ảnh, sắc mặt Dự Thiên Tuyết đỏ ửng, đôi mắt trong suốt lấp lánh, lắc lắc đầu. Em không muốn nói tới. Có lẽ nói ra sẽ đỡ hơn một chút, khúc mắc của em sẽ không trầm trọng như vậy. Bùi Vũ Chiết cầm tay cô, nhẹ giọng nói. Dự Thiên Tuyết cắn môi, muốn rút tay ra từ trong lòng bàn tay anh, nhưng không có sức. Anh chỉ hơi dùng sức, cô cũng có cảm giác mình không dễ thoát được, nhìn giống như cô đang có bộ dáng ỡ mờ. Kỳ quái, rõ ràng cô vừa mới ăn xong, sao lại bủn rủn vô lực thế này? Thiên Tuyết, em làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Bùi Vũ Chiết phát hiện cô có gì đó không đúng. Dự Thiên Tuyết giơ tay chống trán, có chút thống khổ, gật đầu một cái. Nhức đầu. Bùi Vũ Chiết cau mày, chậm rãi kéo tay cô xuống. Hai ngón tay day day huyệt thái dương của cô, đè giữ, thả ra. Anh còn đang suy nghĩ, có phải gần đây cô quá mệt mỏi hay không? Khá hơn chút nào không? Mặt rất nóng, Dự Thiên Tuyết cảm thấy cả người cũng sắp bị thiêu cháy. Chỉ khi tay của Bùi Vũ Chiết chạm vào mặt, cô mới hơi thoải mái một chút. Huyệt thái dương giật giật, đầu thật là đau. Đã đỡ hơn một chút, Dự Thiên Tuyết khàn giọng nói, chỉ muốn thoát khỏi cảm giác nóng ran này. Nhưng mặt và thân thể đều nóng đến mức không phải là chính cô vậy. Một loại khát vọng không giải thích được từ trong thân thể tản mát ra, cả người cô tê dại, mềm nhũn, sắp ngồi không yên. Bùi Vũ Chiết càng lúc càng lo lắng, đi qua đỡ vai cô, để cô dựa vào chỗ ngồi, nhẹ giọng hỏi. Thiên Tuyết, rốt cuộc em làm sao vậy? Nói cho anh biết ở đâu không thoải mái, anh dẫn em rời đi được không? Dự Thiên Tuyết dựa lưng vào ghế lạnh ngắt, thấy có chút thoải mái. Hàng mi như cánh bướm từ từ mở ra, thấy gương mặt của Bùi Vũ Chiết, tay cô vô ý thức xoa xoa bả vai anh, cắn môi nói. Em không đứng lên nổi, mệt quá. Bùi Vũ Chiết có hơi kinh ngạc nhìn động tác của cô, cảm thụ lòng bàn tay mềm mại của cô, tim đập nhanh và loạn nhịp một trận. Được, anh đỡ em dậy. Anh khàn giọng nói, ôm thắt lưng của cô, kéo cô từ trên ghế đứng dậy. Thế nhưng không nghĩ tới, nhất thời cô đứng không vững, lại ngã vào lồng ngực của mình. Bùi Vũ Chiết vội vàng ôm chặt thắt lưng cô, không để cô trượt xuống, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Thiên Tuyết, nói cho anh biết, rốt cuộc em làm sao vậy? Bùi Vũ Chiết chăm chú nhìn mặt cô, lo âu hỏi. Thân thể Dự Thiên Tuyết mềm nhũn, nương tựa vào người anh. Thanh âm bên tai như có như không, như đến từ ngoài không gian. Mắt cô nặng nề không mở ra được. Hàng mi như cánh bướm rũ xuống, cúi đầu thở hổn hển dựa vào anh. Chết sống ở trong lòng anh, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Tay cô run rẩy muốn kéo mở cổ áo của anh ra. Em rất khó chịu, không biết khó chịu ở đâu. Bùi Vũ Chiết bị động tác của cô làm cho sợ hết hồn lần nữa. Ngón tay cô luôn mềm mại mát lạnh, nhưng bây giờ lại nóng hổi. Anh vội giơ tay sờ chắn cô một cái, cũng rất nóng, mặt và cổ cũng giống như vậy. Tình huống như thế này không giống bị dị ứng. Cô chỉ mới ăn qua một phần ngan ngỗng, uống qua một ly rượu mà thôi. Hơn nữa anh cũng ăn một phần như thế, làm sao có thể xảy ra chuyện gì. Ngoan, anh dẫn em rời khỏi nơi đây, trở về phải nghỉ ngơi, biết không? Dự Thiên Tuyết không chịu, khó khăn lắc đầu, cau mày nói. Tiểu Ảnh. Đừng lo lắng cho Tiểu Ảnh, anh sẽ kêu người trông nom thằng bé. Bùi Vũ Chiết bảo đảm, ôm lấy thân thể mềm mại, nóng hổi của cô, đi tới cửa dặn dò bồi bàn một tiếng, rồi đi ra bên ngoài. Mưa lớn bàng bạc. Dự Thiên Tuyết có cảm giác, có chút mắt lạnh, chậm rãi mở mắt, nhìn mưa đầy trời. Bùi Vũ Chiết để cô đứng ở cổng, rồi đi vào lấy dù. Cô ngửa mặt, nhìn màn mưa khắp trời, cảm thấy như có thể giải thoát. Trong nháy mắt, mưa bụi lạnh bút phần tạt vào người. Dự Thiên Tuyết lạnh cóng đến mức giật mình một cái, lại cảm thấy nóng ran toàn thân đang dần dần biến mất. Cô ôm chặt hai vai, một lát lại buông ra, mê man đi trong màn mưa mịt mù. Bùi Vũ Chiết cầm dù quay trở lại, đã không thấy tăm hơi bóng dáng cô, sốt ruột một trận, rốt cuộc nhìn thấy cô ở trong mưa. Thiên Tuyết! Bùi Vũ Chiết vừa kêu vừa chạy tới, chạy ào ào trong mưa, quăng cái dù ôm chặt cô. Đáng chết, sao em ở chỗ này dầm mưa? Không phải kêu em chờ anh một lát sao? Mưa lớn như thế, em muốn làm cái gì? Dụ Thiên Tuyết không nói lời nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net